Chương 316, nữ chủ nhân. Hai cái lần đầu tiên gặp mặt mỹ nữ, cố gắng hết sức thân mật kéo với nhau tay, thật giống như nhiều năm không gặp khuê mật. Cũng không biết các nàng rốt cuộc nói cái gì, nói nhỏ đôi câu, liền cười nói dịu dàng, thật cùng tỷ muội không khác. Đối với loại biến hóa này, ghen đương nhiên là thích nghe ngóng, có thể giữ hậu cung hài hòa, mới là mỗi một người nam nhân lớn nhất đại mộng tưởng. Lịch sử đã vô số lần chứng minh, không biết bao nhiêu anh hùng bị nội bộ mâu thuẫn vấn đề làm phiền muộn không thôi. Bổn nữ nhân là có thể hủy nam một đời người, là so với chư đồng đội càng nhân vật đáng sợ. Cũng may vô luận Mi Tô hay lại là tiểu nữ người hầu, bây giờ nhìn lại đều là nữ nhân thông minh, mà nữ nhân thông minh, có lúc sẽ để cho ngươi rất nhức đầu, có lúc lại sẽ cho ngươi rất dễ dàng. Hai nữ nhân nói đơn giản đôi câu mật ngữ, liền một tả một hữu trở lại ghen bên người. Ở chiến quốc đẳng cấp này xâm nghiêm thế giới, các nàng dĩ nhiên sẽ không bởi vì với nhau mà quên nam chủ nhân. Sau đó tiểu nữ người hầu biểu hiện rất tân cần, trên mặt mang cười yếu ớt, đem hai người đón vào Đa Y Sa Nở Dê sau khi, liền vội vàng pha trà rót nước. Ghen yên tâm thoải mái ngồi xếp bằng ngồi ở bàn cạnh, ủ dù Mạ Kỳ Mi Tô cùng hắn ngồi đối diện, hơi có điểm vợ chồng tôn trọng nhau ý tứ. So sánh với Ghen đã thích hứng tiểu nữ người hầu hầu hạ an toàn. Nàng lộ ra có chút đứng ngồi không yên, liên tục nhìn về bận rộn tiểu nữ người hầu, tựa hồ nghĩ đi lên hỗ trợ. Ghen thấy nàng bộ dáng, mỉm cười nói, ngồi vững vàng, phải biết, ngươi đã là cái nhà này trong nữ chủ nhân, muốn biểu hiện ung dung đại khí. Một lát sau tiểu nữ người hầu bưng nấu xong trà xanh đi tới, đem chun trà bông xuống, dẫn đầu đưa cho Mi Tô. Ghen lông mày nhướng lên, thường ngày, tiểu nữ người hầu cũng đều là tiền chuyển cho mình. Ngay cả mạ đạ dạ tới cũng không ngoại lệ, như bây giờ, là thực sự là lấy lòng nữ chủ nhân tận hết sức lực. Mi Tô cười nhẹ liếc về tiểu nữ người hầu liếc một chút, khẽ lắc đầu, đem chính mình một ly trà đẩy về phía Ghen. Tiểu nữ người hầu ánh mắt hơi đổi, bất động thanh sắc thở phào, đem chén thứ hai trà đưa cho ủ rủ mạ kỳ Mi Tô. Nàng lúc này mới an toàn nhận lấy. Hai nha đầu này, như vậy không mệt sao. Nâng chung trà lên, Ghen khẽ nhấp một cái. Nhìn hai nữ nhân liếc một chút, cũng không nói lời nào. Chớ xem thường ngắn ngủi này hai giây bên trong phát sinh sự tình, tiểu nữ người hầu ngoài mặt trước tiên đem nước đưa cho Mi Tô thật giống như cử chỉ vô tâm, hay hoặc là có thể giải thích là có lòng lấy lòng ủ rủ mạ kỳ Mi Tô. Trên thực tế, nàng lại càng có thâm ý, nàng là muốn nhìn một chút Mi Tô phản ứng, nhìn nàng một cái sẽ hay không vượt qua ghen người nam này chủ nhân dẫn đầu nhận lấy, cái này có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Có thể quyết định nàng sau này đối mặt nữ chủ nhân thái độ. Mà Mi Tô phản ứng cũng để cho nàng rất vui vẻ, Mi Tô rất ý tứ rõ ràng, nàng bất cứ chuyện gì cũng sẽ không vượt qua ghen, nơi này sẽ không bởi vì nhiều hơn nữ chủ nhân mà phát sinh thay đổi. Câu trả lời này để cho tiểu nữ người hầu rất hài lòng, cho nên hắn biểu hiện càng thêm nóng cắt. Chủ nhân, các ngươi một đường chạy về nhất định mệt mỏi, tắm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu nữ người hầu mỉm cười nói, mắt nhìn Mi Tô nói, nữ chủ nhân cũng tới đi. Ghen tán thưởng mắt nhìn tiểu nữ người hầu, mỉm cười gật đầu. Ủ dù mạ kỳ Mi Tô đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, mặt đẹp dâng lên hai lau kiểu diễm, mang theo kinh hoàng nói, giặt rửa tắm không, không cần đi, ghen đi trước rửa sạch. Đối mặt nàng loại phản ứng này, ghen cười ha ha, trực tiếp đứng dậy đem nàng chặn ngang ôm lấy, không để ý nàng kêu lên cùng đạp loạn tứ chi, sải bước hướng tắm phòng đi. Tiểu nữ người hầu ở sau lưng đi theo, chờ đợi hai người sau khi tiến vào, lúc này mới cười đóng cửa lại, mình thì qua sửa sang lại căn phòng, trong nhà rốt cuộc có nữ chủ nhân, mình không thể giống như trước đây không chút kiêng kỵ, tuy nhiên nữ chủ nhân nhìn người không tệ, là một tốt sống chung người đâu. Sau 2 giờ, Ghen cùng Mi Tô mới từ tắm bên trong phòng đi ra, Mi Tô đỏ mặt giống như là một cái quả táo, túi đầu không nói, ướt rầm rề hồng phát theo áo khoác ngắn tay mỏng xuống. Hợp với nàng ngừng chi trên da thịt Thủy Châu, có một loại cực hạn mỹ cảm. Ghen nhìn nàng, cười rất đắc ý tiểu nữ người hầu đã sớm chuẩn bị xong thức ăn chờ đợi. Ghen ngồi ở trước bàn, càng phát ra cảm giác tiểu nữ người hầu thân thiết. Chủ nhân, ngài và nữ chủ nhân căn phòng đã thu thập xong, ta ở ngài thêm cái chăn nệm, nữ chủ nhân tối nay là có thể trực tiếp ở đến phòng ngủ chính. Giờ ăn cơm, tiểu nữ người hầu nhẹ giọng nói. Ghen còn không có phản ứng. Mi Tô liền đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất, lại lần nữa dâng lên, ở chung không, không được, chúng ta còn không có thành thân đâu rồi, làm sao có thể ở cùng một chỗ. nơi đó. Ghen tán thưởng mắt nhìn tiểu nữ người hầu, trong lòng cảm khái, nha đầu này bây giờ thật là đánh một tay tốt hộ công. Hắn cũng không nói lời nào, loại thời điểm này nam nhân nói chuyện cũng không tốt. Tỷ tỷ ngươi là nữ chủ nhân đâu rồi y, chủ nhân lần này lên đường trước liền nói, đem tỷ tỷ nên sau khi trở lại liền trực tiếp thành thân, chẳng qua chỉ là sớm hai ngày chậm hai ngày khác nhau thôi, chứ ở cùng một chỗ làm sao. Tiểu nữ người hầu lạnh nhạt nói, cái này mi tô có chút nóng nảy, lại có nhiều chút miệng chân luôn cuống, lúc này hắn lại nghĩ tới mới vừa khi tắm ghen biểu hiện, sắc mặt đỏ hơn, khi đó liền tay chân vụ về, nếu như ở cùng một chỗ còn phải. Nàng kiên quyết nói, ngược lại không được, tiểu hồ ta ngươi nhanh cho ta đơn độc tìm một gian phòng ốc. Đi qua nàng ương ngạnh chống cự, cuối cùng ghen rốt cuộc buông tha trước khi cưới ở chung kế hoạch. Trên bản chất, Mito là một cái rất bảo thủ nữ nhân, chỉ bất quá nàng thích ghen, sở hữu ở rất nhiều chuyện thượng mới có thể nhân nhượng, có thể cái này cũng không đại biểu nàng không hề có nguyên tắc, ít nhất bây giờ liền ở cùng một chỗ loại sự tình này lại không được. Ghen biết nàng tính cách, cho nên cũng liền do nàng, ngược lại không ra ngoài dự liệu, Uchiha dù tạ cả đã bắt đầu ở chuẩn bị hôn lễ. Đem Mito nghỉ ngơi, ghen phải đi chính mình văn phòng chỗ bắt đầu bận rộn. Dựa theo hắn lúc trước tính cách, vừa trở về trong nhà, không phải là rất tốt hưởng thụ tầm vài ngày mới được, đừng mơ tưởng dùng gia tộc chuyện vụn vặt phiền hắn. Đáng tiếc bây giờ không được, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ bị thương thật nặng, hắn cũng là Uchiha tộc địa vị tối cao người, rất nhiều chuyện cũng phải làm cho hắn tới quay bản. Ở nơi này cùng sẻn rủ chiến sự chạm một cái liền bùng nổ thời gian, không cho phép hắn tiếp tục lười biếng. Ở vừa mới ngồi xuống sau khi không bao lâu, Uchiha Izuna liền tới tìm hắn, xuất ra một tin tình báo nói, ta mới vừa lấy được, Senju Hashirama bọn họ cũng đã trở lại Senju tộc địa, chính đang nhanh chóng tụ họp đại lượng nhẫn giả.